Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 40, chương 379. Nếu tình yêu trở thành một gánh nặng. Thái Minh Tranh không dám tin ngẩng đầu lên, cô mừng rỡ nhìn lại thần Tống Hạo, cái loại vui mừng như điên này sắp nhấn chìm cô, thậm chí còn chưa từng ôm ảo tưởng. Cơ bản là không dám tin, thần Tống Hạo thế mà lại tuyên bố đứa bé là con của anh, còn không phải đám cưới với cô. À Hạo! Thái Minh Tranh kích động, toàn thân run rẩy, không nghĩ thần Tống Hạo bất ngờ buông tay cô ra. Anh vào thăm ba. Thần Tống Hạo xoay người bước đi, hoàn toàn không để ý đến Thái Minh Tranh bước chân vụng về đuổi theo anh. Thích Dung Dung nhìn nét mặt thâm thúy của thần Tử Kiện, lật đật đỡ Thái Minh Tranh. Thái Minh Tranh, con đi đứng cẩn thận, kéo động đến bào thai. À Hạo lo lắng cho bệnh tình của bà nên mới đi lật đật nhanh như vậy, con đừng có gấp, đi từ từ thôi. Vợ chồng son tụi con mấy ngày không gặp mặt rồi, mẹ biết còn nhớ nó. Tối nay mẹ sẽ trông chừng bà để A Hạo về nhà với con. Thích Dung Dung thân mật nói xong, liền đỡ cô chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy thần Tử Kiện há mồm trợn mắt, nhìn hai người thân thiết đi đến bên cạnh. Thích Dung Dung không khách khí mở miệng nói. Xin mời tránh ra, coi chừng đụng phải bụng con dâu tôi. Nét mặt thần Tử Kiện tái xanh tránh qua một bên, nhìn Thích Dung Dung đỡ Thái Minh Tranh, diệu võ gượng oải bước xa, mặt hắn trắng bệch, tức giận quay mặt nhìn người đàn ông đứng phía sau mắng. Tại sao một chút tin tức về đứa nhỏ này mà các người cũng không biết? Thần Tổng, gương mặt người đàn ông cũng bực tức, tin tức mà họ trải được từ trước đến giờ đều là thần Tống Hạo và Nhàn Nhàn tình cảm thắm thiết như hình với bóng. Trời ạ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ khác có con với thần Tống Hạo, khiến bọn họ lúng túng trở tay không kịp. Có chết cũng không tin được, hai người này gặp mặt lúc nào, cái thai cũng được 7 tháng rồi, bọn họ cũng khéo giấu kín chuyện này. Biến đi, cút cút, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Thần Tử Kiện không kiên quyết hét to, quay người bước ra khỏi bệnh viện. Hoàn Nhan nhìn xuyên qua tấm kính nhỏ nhắn bên cửa cánh cửa, thấy bóng người phía ngoài chuyển động dần dần đi mất, trong ngực cô như có một khối sắt nặng nề, hình như lặng lẽ bất đi một chút. Nhúc nhích thân hình, cô cảm thấy toàn thân tê cứng, từng cái khớp xương khẽ vang lên kèn két. Hoàn Nhan di chuyển bước chân, mở khóa cửa đi ra ngoài, vài bệnh nhân chậm rãi bước trong hành lang, thỉnh thoảng có vài y tá bưng khay đựng thuốc cùng bác sĩ vội vàng bước. Phòng bệnh của bà ở kế bên, đi vài bước thì tới, cô đứng ngoài cửa không đi vào. Anh đang ở trong phòng, Thái Minh Tranh cũng có mặt ở trong đó. Cả nhà bọn họ 5 người, vui vẻ hòa thuận, mình tiến vào làm gì? Muốn Thích Dung Dung lại trầm trọc khiêu khích, hay nhìn nét mặt thắng lợi của Thái Minh Tranh, hoặc là dáng vẻ đau khổ để oán trách của A Hạo? Cô không có dũng khí bước vào, đây là con đường do cô quyết định, cô không trách ai được. Nếu như anh hận cô, oán cô, sau này không để ý tới cô nữa, cô cũng không giận anh dù là một chút. Cô đứng ngoài cửa rất lâu, cảm thấy đau khổ, trong lòng bất đắc dĩ và vô lực. Thần Tống Hạo đứng ở trong phòng cũng không nói lời nào, còn tâm trạng vui mừng của Thái Minh Tranh cũng từ từ bớt đi, dần dần bắt đầu lo lắng. Anh ấy làm như vậy không phải thật tâm đối đãi tốt với cô, một chút thiện cảm cũng không có. Bởi vì tình thế bức bách tới bước này, vận khí cô tốt mới có được hạnh phúc bất ngờ này. À Hạo, bà thật có lỗi với con. Thần Thiếu Khang nhìn về hướng con trai đang đứng thẳng lưng. Ông biết trong lòng anh rất khó chịu, anh chịu khuất phục là do công của Nhàn Nhàn. Ông thật vô dụng, cả đời tầm thường không chí thiên chủ, mà bây giờ sắp chết lại vẫn bức bách con trai mình phải ra quyết định hèn hạ như vậy. Nếu ông có bản lĩnh, đủ thủ đoạn thì ông nhất định không để con trai phiền toái đến thế. Hai mắt mở đục của Thần Thiếu Khang nhìn quanh, xe có mặt Thích Dung Dung rồi dừng lại khi mặt Thái Minh Tranh. Minh Tranh à, sự tình đến nước này tạm thời ủy khuất cô, trước không danh không phận mà đã sinh con, nghe Dung Dung nói thân thể cô không tốt. Vậy đi, sau khi sinh đứa bé ra, đi kiểm tra sức khỏe giám định gen, nếu quả thật là đứa bé của nhà họ Thần, như thế... Thần Thiếu Khang nhìn thấy thần Tống Hạo xoay người lại, lời nói nửa chừng bị nghẹn trong miệng mình. Ông nói bậy bạ gì thế? Đứa con trong bụng Minh Tranh thật sự là con của A Hạo, con làm kiểm tra giám định gen gì chứ? Đứa bé nhỏ như vậy, tôi không muốn nó phải chịu tội. Thần Tống Hạo còn chưa mở miệng, Thích Dung Dung đã bất mãn phản bác trở lại. Thần Tống Hạo lạnh lùng quét mắt qua hai người phụ nữ đối diện, một tầm thần thấp nhỏ, đầu cũng không nhúc nhích. Một như cũ khí thế bừng bừng. Anh thong thả bước lại gần, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Dung Dung. Sau một lúc lâu, khi cô nhấp nhổm ngồi không yêu anh mới lạnh lùng cười. Phút chốc đôi mắt tối sầm lại, không nhanh không chậm nói: "Kiểm tra giám định gen tất nhiên phải làm, thân thị không thể rơi vào tay con gái tôi, đương nhiên cũng không thể rơi vào trong tay một đứa bé lai lịch bất minh." Anh cố tình nói nhấn mạnh bốn chữ lai lịch bất minh. Quả nhiên cả người Thái Minh Tranh run rẩy, đầu cúi xuống càng thấp, trong lòng thần Tống Hạo càng thêm khẳng định. "À Hạo, sao con có thể nói như vậy? Nói như thế đối với Minh Tranh quá không công bằng. Người ta chịu nhục vì nhà họ thân chúng ta, đến danh phận còn không cần. Tại sao cha con các người muốn kiểm tra giám định cái gì?" Thích Dùng Dùng nhìn thấy nét mặt khó coi của Thái Minh Tranh không khỏi bất mãn, lẩm bẩm: "Đừng tưởng bà làm chuyện tồi tệ gì mà tôi không biết. Ngay cả người nào đó lén lén lút lút bò lên trên giường đàn ông cũng nên lường trước hậu quả. Tôi nhịn đủ rồi, hai người đừng thấy được nước mà lên mặt. Trước mặt bà, tôi không muốn nói nhiều. Thích Dùng Dùng, tôi cho bà biết đây là lần cuối cùng." Cuối cùng không nhịn được, anh tức giận chỉ tay vào mặt Thích Dung Dung, gằn giọng nói: "Nếu không phải vì bận tâm bệnh tình của bà hiện tại thời kỳ cuối, lời nói của anh còn độc ác hơn mấy phần." "Thiếu Khang, ông nhìn con trai ông đi." Mắt thấy thần Tống Hạo sắp bước ra khỏi cửa, nên mặt Thích Dung Dung ra vẻ bi thương, muốn lôi kéo ông trách móc. "Đủ rồi." Thần Thiếu Khang tìm chậm đập nhanh, hơi thở khó khăn hơn. Cái nhà này bị bà ấy nhao tới không biết thành cái dạng gì nữa rồi. À Hạo không muốn gặp mặt bà ấy, vậy mà còn không biết hối hận. Nếu thần Tống Hạo quyết tuyệt, những ngày sau này bà ấy phải sống sao đây? "Minh Tranh, cháu chữa bà nhà nghỉ ngơi cho tốt, bác và bác gái có chút chuyện phải bàn." Thần Thiếu Khang vất tay một cái, ý bảo Thái Minh Tranh đi ra ngoài. Thái Minh Tranh đang đứng ngồi không yên, hận không thể mau chóng rời khỏi đây. Nghe thần Thiếu Khang nói như được ban ân, cô lập tức đứng lên cáo từ. Thích Dung Dung còn tự mình đưa ra ngoài, dặn tài xế đưa cô về tận nhà. Đợi khi bà quay vào, thần Thiếu Khang mới thở dài đưa tay kéo bà ngồi lại bên giường mình. "Bà làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng A Hạo tức giận cũng phải thôi. Sự thật như thế nào chỉ có bà và Minh Tranh mới biết. Người nhà họ thân chúng ta cũng không ngu ngốc, không phải là tôi đang nghi, cũng không phải tôi không nhìn nhận đứa bé này. Dù sao bà không hử nghĩ xem, hai đứa tụi nó trùng đụng có mấy lần, làm sao xác định đứa nhỏ trong bụng Minh Tranh là của A Hạo. Nói cách khác, có phải cô ấy vì muốn thuận lợi gả cho A Hạo nên phải có bằng được đứa bé này, mà để cho đứa bé này, cô ấy sử dụng thủ đoạn gì làm sao bà biết được?" Hiển nhiên, Thích Dung Dung không đồng ý lời nói của thần Thiếu Khang. Bà vẫn có lòng tin đối với Minh Tranh đã nhiều năm rồi. Con bé này bị A Hạo vẫn không có bạn trai, không kết hôn, tại sao vì muốn có đứa nhỏ dám làm ra chuyện táng tận lương tâm? Thần Thiếu Khang bất đắc dĩ thở dài, thân thế tôi không tốt, không chống đỡ đến ngày hôm nay đã hết sức rồi. "Dung Dung à, bà đừng nghĩ tính kế gì về A Hạo nữa. Tôi chết đi, quan hệ của bà và con trai lại tệ như vậy, tôi làm sao yên lòng nhắm mắt?" Nét mặt Thích Dung Dung thay đổi, bà không tự nhiên nhìn lại thần Thiếu Khang. "Ông chết cái gì mà chết, ông mới bao nhiêu đó tuổi không chết được đâu. Hơn nữa, tôi cũng không cho phép ông chết." Thần Thiếu Khang vỗ nhẹ vào tay bà, nhắm hai mắt lại. "Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ một lát, bà cũng đi nghỉ đi." Chương 380, không cho vào phòng anh. Thích Dung Dung ồ một tiếng rồi đứng lên, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ông, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Thần Tống Hạo lái xe chạy chẳng có mục đích, gần sắp tối rồi, cả ngày nay anh chưa có hột cơm nào bỏ bụng, nhưng vẫn không có cảm giác đói. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tủ kính trong các cửa hàng đều trưng bày cây thông Noel, những bóng đèn nhỏ nhấp nháy được trang trí đầy trên cây thông, trông thật rực rỡ. Ngày hôm qua, anh còn đặt tiệc trước ở nhà hàng, dự định cùng cô trải qua đêm Giáng sinh chỉ có hai người. Nhưng bây giờ thì sao, cho tới nay anh vẫn cố chấp trong cuộc tình này. Nhưng thật nực cười, anh một mực kiên trì thế, nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của cô đã để anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy cô. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy yêu một người đau khổ, mệt mỏi như vậy, mệt đến muốn buông tay. Anh vẫn cho là, mặc kệ chuyện gì xảy ra, vẫn không dao động một lòng yêu cô. Nhưng hôm nay, giây phút cô đẩy anh ra ngoài kia, thì hình như trong lòng anh tình cảm dành cho cô cũng bị vơi đi một ít. Từ hoàng hôn vẫn lang thang vô định đến đêm khuya, đèn đường cũng đã được thắp sáng lên, đèn trang trí trên cây thông lấp la lấp lánh.

Cơn buồn ngủ của quản gia bị anh dọa cho tỉnh ngủ, ngạc nhiên trả lời. Thân hình Thần Tống Hạo cứng ngắc đứng im tại chỗ, vài phút sau anh mới chậm rãi nói. Đi ra ngoài đi. Quản gia đáp lại lời, sau đó quay người đi ra ngoài. Hứa Hàn Nhàn ngã ngồi trên ghế salon mềm mại, áy náy xen lẫn đau lòng như một vòng tròn vô hình bao trùm lấy cô. Dãy giụa, cô tránh nhưng không được. Mâu thuẫn trong lòng đối chọi nhau, hối hận vì hành động của mình hay là sợ oán trách, tức giận của anh. Cô bị những mâu thuẫn của chính mình giày dò vò muốn chết. Bên ngoài dần dần yên tĩnh lại, cô không biết Thần Tiến Hạo lấy chìa khóa muốn lục lọi tất cả các phòng trong biệt thự. Từ lầu 1 đến lầu 3, hầu như anh đã tìm hết các phòng một lần, mới lộn vài vòng trở lại về mở cửa phòng kế bên phòng ngủ của mình. Anh tưởng rằng cô sẽ tránh ra xa, không nghĩ đến cô lại ở kế bên phòng của mình. Khi cửa bị mở ra, Hoàn Nhàn sợ hết hồn. May là trong bóng tối, vẻ mặt đau buồn và cả nước mắt cơ hồ sắp tràn được anh cô thu lại rất nhanh, ngơ ngác nhìn bóng dáng của ai kia đang đứng nghiêm túc ngay cửa phòng. Ai cho em vào phòng anh? Ai cho em vào lúc này còn giả mù sa mưa? Giọng nói lạnh lùng thật giống như khi vừa mới kết hôn. Anh đối với cô vô tình, bộ dáng giễu cợt. Anh chính là như vậy, cố chấp, trong đời ghét nhất bị người khác thao túng, nắm giữ vận mệnh của mình. Ban đầu, bởi vì ông nội cố ý tác hợp hai bên, nên anh ghét cô, hành hạ cô, nhưng đến sau cùng lại yêu cô. Mà bây giờ, bởi vì sự cố chấp của cô, tự mình quyết định chuyện này, khiến cho những chiều chuộng của anh đối với cô vơi đi rất nhiều, mới nói ra những lời nói chói tai như thế. Hoàn Nhàn gắt gao nắm lòng bàn tay, cô ngồi ở chỗ kia cố gắng rất lâu mới làm cho giọng nói của mình nghe qua thật bình tĩnh. Nếu anh không thích, sau này em sẽ không vào nữa. Hứa Hoàn Nhàn, đến tận cùng em muốn như thế nào? Em còn có lương tâm hay không? Em thật vô tình mà, vì cái gì lại đối xử với anh như vậy? Còn chỗ nào anh chưa làm tốt? Em nói đi, anh sẽ sửa đổi lại. Em muốn anh làm gì anh cũng đều chấp nhận. Em muốn anh chết, anh lập tức sẽ không chần chừ đi chết liền. Nhưng em đừng đối xử với anh như thế này có được không? Em hành hạ anh một lần, 6 năm còn chưa đủ sao? Em có muốn hành hạ anh tới bao giờ? Thần Tống Hạo tức giận bước tới, nắm chặt vai cô mà nói. Chương 381. Yêu thì vẫn yêu, nhưng đành chia xa. Nhàn Nhàn không biết nên mở miệng nói như thế nào. Nếu cô là Văn Tĩnh, nhất định không cần quan tâm gì cả, ôm chầm lấy anh, cái gì cũng bỏ, cùng anh cao chạy xa bay. Nhưng cô không phải là Văn Tĩnh, không có tính cách quyết đoán, không sợ trời, không sợ đất của cậu ấy. Đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. Tính tình hiền lành và nhẫn nhịn của cô là nền tảng để cô có được tình yêu chân thật này. Nhưng cũng bởi vì cái tính hiền lành, nhẫn nhịn ấy mà cô bị mất đi hạnh phúc. Anh bỗng nhiên buông cô ra, đứng im nơi đó, nét mặt đau thương vô hạn. Nỗi đau quá lớn khiến anh hít thở không thông, cánh mũi phập phồng hít sâu và tích tụ lại, lồng ngực sau cùng nặng nề rớt xuống trong tim. Em không có lời gì muốn nói với anh sao? Anh nhẹ nhàng hỏi, cô im lặng như vậy thật là tàn nhẫn. Cái gì cần nói đều đã nói hết rồi. Hoàn Nhàn khẽ nói, cô thật muốn ôm anh một cái nhưng cô lại sợ. Cô sợ mình ôm anh rồi sẽ không thể buông ra được nữa. Được, được, nói rất hay. Anh gật đầu liên tục, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối. Có thể nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của cô, nét mặt cứng ngắc không chút biểu tình. Anh vẫn cho rằng mình là người đàn ông lạnh lùng lòng dạ độc ác, vẫn cho rằng mình đã đủ vô tình. Nhưng em, Hứa Hoàn Nhàn, nếu như anh nói tổn thương là người mình quăng mình chính đại một đào là xong. Còn em, khi mà người ta không phòng bị nhất, em đem một rào một nhát cắm vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, lại còn hung hăng quậy tơi bời thêm vài nhát. Anh nhìn lầm em rồi, nhìn lầm rồi. Anh nói dứt lời, khoảnh khắc xoay người kích động đến nỗi thiếu chút nữa ngã nhào. Hoa Nhan theo bản năng đưa tay kéo anh lại, lại bị anh hất ra không chút do dự. Cánh cửa mở toang, trong không gian vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá anh hút. Thế nhưng anh bỏ đi mất rồi. Hoàn Nhàn ngồi một mình trong phòng vắng lặng, cửa sổ đang mở rộng, cửa phòng giờ phút này cũng mở lớn, không khí lưu chuyển, gió lạnh ùa vào. Rốt cuộc cô cũng cảm thấy lạnh, không tránh khỏi mất mát. Cô buông tha cái gì đây? Buông tha tình cảm của anh đối với chính mình sao? tim thật đau, nỗi đau trong tim từng chút một dâng lên. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm giác toàn thân nóng bỏng, hình như bị sốt. Cô chờ mình một cái, bắp thịt khắp người đều đau nhức. Môi khẽ động đậy, làm trong cổ họng cô khổ khốc, nóng ran như lửa thiêu. Sau cùng, bất đắc dĩ mới gọi điện thoại xuống lầu dưới kêu người làm lên. Uống thuốc hạ sốt xong, hỏi thăm mới biết buổi sáng anh đưa nó nãn đi học, sau đó lái xe đến công ty. Cô thở phào một hơi, bất luận như thế nào, việc đưa nó nãn đến trường không thể bỏ lỡ. Không biết Giáng sinh tối qua con bé không nhận được quà của cô và anh có giận dỗi hay không. Tỉnh giấc từ trong cơn sốt, một ngày đã trôi qua rất nhanh. Một khi cô đã mở mắt, trời đã về chiều. Nhiệt độ cơ thể cũng không giảm bớt, ngược lại còn thấy tinh thần mơ mơ hồ hồ thêm. Hoàn Nhàn mệt mỏi kéo chăn ra, khó khăn di chuyển thân hình, bàn tay run run với lấy điện thoại để trên đầu giường. Cô gọi xuống phòng khách nhưng không có ai nhận điện thoại cả. Cô hơi sợ hãi, bầu trời chợt tối sầm, tuyết lại đang rơi. Cô không muốn chết, nó nãn còn nhỏ như thế, cô không thể bỏ được. Cả anh nữa, cô cũng không bỏ được. Cô nằm suốt một ngày, không có ai tới hỏi han, mà anh cũng một ngày không thấy mặt ở nhà. Hoàn Nhàn gọi điện thoại một lần nữa, vẫn như cũ, chỉ âm thanh reng reng của điện thoại vang lên, không có người nào bắt máy cả. Sau cùng, bất đắc dĩ cô mới gọi điện thoại cho Duy An. Cậu tới rất nhanh, Hoàn Nhàn được đưa đến bệnh viện sau khi bất tỉnh nhân sự. Duy An tức giận gần như muốn nổ tung. Cậu tưởng rằng khoảng thời gian này chị cậu sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Cậu thì bận rộn với việc kinh doanh liên tục bày tới bày lùi từ trong nước ra nước ngoài, nên cũng không thường xuyên hỏi thăm chị mình. Nhưng bây giờ xem ra, thân Tống Hạo không chăm sóc tốt cho chị mình. Nếu lần này chị gọi điện thoại tới nhằm lúc mình đang công tác ở nước ngoài, e rằng khi quay về mình chỉ còn nước nhặt xác chị mà thôi. Khi Duy An gọi điện thoại cho thần Tống Hạo, gương mặt anh lạnh lùng đang ngồi trong phòng bệnh thần Thiếu Khang. Thích Dùng Dùng và Thái Minh Tranh đang ngồi xung quanh giường đút canh cho thần Thiếu Khang. Bác trai, sắc mặt bác hôm nay tốt ra hơn nhiều rồi, phải ăn nhiều một chút ạ. Hôm nay bác gái Thích Thần vào bếp hầm canh cho bác đấy ạ. Thái Minh Tranh ân cần nói xong, lại thổi nhẹ muỗng canh đưa đến miệng thần Thiếu Khang. Ông nhìn con dâu tôi chọn đi, thật ngoan hiền. Minh Tranh thân thể không tốt, còn cố ý tới thăm ông, còn người nào kia không thấy mặt. Thích Dùng Dùng đắc ý dừng dương, hoàn toàn quên mất thần Tống Hạo vẫn còn ngồi một bên. Thái Minh Tranh nghe bà nói vậy, thẹn thùng mở miệng. Bác gái, chăm sóc bác trai là trách nhiệm của con. Cô vẫn chưa phải là người nhà của họ Thân. Thần Tống Hạo bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng nói, không khí trong phòng như đồng cứng lại. Thái Minh Tranh sắc mặt trắng bệch, bàn tay đang bưng chén canh khẽ run. Cô lập tức đẩy chén xuống, nhẹ nhàng xoa bụng đã nhô lên cao nhiều. Minh Tranh, con làm sao vậy? Thích Dùng Dùng bị dọa đến hết hồn, cuống quýt bước tới gần chạm vào cô hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, bác gái. Là do cục cưng vừa đá con. Thái Minh Tranh tuy là nói thế, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi từng giọt thật lớn từ trên trán chảy xuống, trông vẻ mặt cô điềm đạm đáng yêu. À Hạo, xem con vừa mới nói gì. Minh Tranh đang mang thai con của con, vậy con không phải là người nhà họ Thân chúng ta sao? Nếu bây giờ chúng ta đi làm xét nghiệm, đứa bé này có khả năng không phải máu mủ của nhà họ Thân, vậy thì bà có thất vọng không? Thần Tống Hạo nhếch môi nở nụ cười mờ ám. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Sắc mặt Thái Minh Tranh chợt thay đổi, kêu ồ lên một tiếng ngã nghiêng người trên ghế salon. Sau khi nghe điện thoại, nét mặt thần Tống Hạo chợt thay đổi khẩn trương. Tắt điện thoại xong cũng không thèm nhìn đến Minh Tranh, anh đứng lên vừa bước đi vừa nói. Bà, buổi tối con sẽ đến thăm bà, Nhàn Nhàn bị bệnh rồi. À Hạo. Thích Dùng Dùng nhìn thấy một anh muốn đi ra, bà tức giận mắng. Minh Tranh như vậy mà còn bỏ đi trông nom đứa Hứa Hoan Nhan. Ai biết cô ta bệnh thật hay giả vờ. Theo mẹ thấy, tám phần là cô ấy cố ý. Cô ta ghen tị với Minh Tranh. Ghen tị với Minh Tranh có con của con, mà cô ta thì không sinh được. Một tiếng bạt tai nặng nề vang lên, bất ngờ rơi vào trên mặt Thích Dung Dung, khiến bà không kịp đề phòng. Thái Minh Tranh cơ hồ bị dọa cho ngây ngốc, còn Thích Dung Dung cũng không dám tin, che mặt ngã xuống ngồi dưới đất, nhìn thần Tống Hạo như ác quỷ đứng trước mặt. À Hạo. Thần Thiếu Khang ngăn cản không kịp, bất đắc dĩ hồ nhỏ một tiếng. nếu như để tôi nghe được những lời này tương tự lần nữa, như vậy thì không đơn giản là một cái bạc tai. Anh lạnh lùng quét mắt một vòng, thử thích Dung Dung qua Thái Minh Tranh đang ngồi ở một bên. Cả cô nữa, đừng tưởng có con là mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi cho cô biết, coi như đứa bé thật sự là con của tôi, đối với cô cũng không có chỗ nào tốt cả. Vĩnh viễn, cô cũng không vào được nhà của họ thân. Vĩnh viễn, đừng mơ tưởng lên làm chủ nữ nhân của nhà họ thân. Dứt lời, không do dự bước ra khỏi phòng, nặng tay đóng cửa ầm một tiếng, âm thanh đóng cửa giống như nện một búa vào trong lòng Minh Tranh. Cô sợ hãi, không nói lên lời, thật sự rất sợ. Cô cũng biết, sở dĩ bây giờ anh không có vách chân cô, trước là vì lấy cô làm bìa đỡ đạn. Sau thì đợi lúc thích hợp, cô lập tức bị anh hất văng qua một bên, còn có ho. Mơ hồ cô cảm nhận được, anh và Hứa Hoan Nhan đang giận dỗi nhau. Chính xác mà nói, anh muốn dùng sự có mặt của cô chọc tức Hoan Nhan, làm cô ấy không còn lo nghĩ chuyện không đâu. Thiếu Khang Thích Dùng Dùng sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới òa một tiếng khóc lên, bao nhỏ tới bên người ông khóc lớn. Ông nhìn con trai ông đi, ngay cả tôi mà nó cũng dám đánh. Thiếu Khang, tôi không sống được nữa, có mặt mũi nào mà sống đây. Tôi bị chính đứa con trai ruột thịt của mình làm bạt tai, làm sao còn có mặt mũi gặp ai nữa. Khóc, khóc, tự mình bày ra chuyện như vậy, nói nàng như vậy, chẳng trách ai không tức giận. Thần Thiếu Khang chỉ cảm thấy phiền não. Bà và Minh Tranh về trước đi, tôi muốn được yên tĩnh. Ông quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại không để ý tới người kia nữa. Trong lòng vẫn suy nghĩ lời A Hạo nói lúc nãy. Tại sao A Hạo lại khẳng định như thế? Lẽ nào đứa bé kia không phải là con của A Hạo sao? Chẳng lẽ Thái Minh Tranh vì muốn mang thai con của A Hạo, thật sự không chừa thủ đoạn nào, giấu luôn cả Thích Dung Dung. Chương 382. Tình địch gặp nhau, hai mắt đỏ bừng. Nếu quả thật là vậy, thì Thái Minh Tranh là người quá hèn hạ, xấu xa, ông không dám nghĩ tiếp. Thôi, ông không có hơi sức đầu mà khoản, nhưng ông mơ hồ cảm nhận A Hạo đã có chuẩn bị. Nằm viện vài ngày ông cũng ngộ ra rồi, gây nên mọi chuyện chẳng qua vì một chữ tình, còn những thứ khác bất quá chỉ là vật ngoài thân. Thần Đống Hạo xuống xe, chỉ vài bước chân mà tuyết đã bám đầy trên vai, trong lòng anh cảm thán. Năm nay, tuyết rơi ghê gớm thật. Lại nghĩ tới Duy An trong điện thoại tức giận giống to. Cậu ấy làm sao biết chị của cậu đã tổn thương anh trước? Đứng rất lâu phía ngoài phòng bệnh, sau đó anh mới đẩy cửa bước vào. Duy An đứng trước cửa sổ, quay lưng lại phía cửa ra vào. Vừa thấy anh bước vào, cậu vốn muốn nổi giận nhưng lại lo cho chị mình vẫn còn ngủ mê man. Vì thế, chị trừng mắt liếc anh một cái, không nói không rằng, xoay lưng đi ra khỏi phòng bệnh. Thần Tống Hạo đi tới gần giường, Hoan Nhan chợt mở mắt. Cô cố ý giả vờ ngủ, vì sợ Duy An nhịn không được lại tranh cãi, dù đánh nhau với anh. Thần Tống Hạo cúi đầu giơ tay định sờ vào trán cô, không ngờ cô lại mở mắt ra, không khỏi lúng túng quay mặt sang chỗ khác thấp giọng hò khan vài tiếng. Anh mới đến. Hoan Nhan đưa tay nắm lấy tay anh, ý bảo anh ngồi xuống. Sao em lại sốt? Tuy giọng nói của anh hơi cứng nhắc, nhưng trong mắt anh vẫn không giấu nổi lo lắng cho cô. Không có việc gì, tối qua bị cảm mạo một chút thôi. Hoan Nhan cười khẽ, sắc mặt vẫn trắng bệch. Bà thế nào rồi anh? Đã đỡ nhiều rồi, em đừng lo lắng quá. Anh đắp chăn lại cẩn thận cho cô, nét mặt cũng ổn hòa hơn. Còn em bây giờ thì sao? Đã hạ sốt. Cô cười nhẹ nhàng. Ông xã, ôm em một cái. Anh cười đáng ghét này, bây giờ mới nhớ tới anh hả? Anh hử lạnh một tiếng, nhưng rồi vảnh môi lên cười một tiếng ôm chặt lấy cô. Mặc dù cô đã bớt sốt, thế nhưng hai gò má vẫn đỏ hồng. Anh không một khắc nào không nhớ tới cô, mà cô thì còn bao nhiêu thời gian ở bên anh đây. Thái tiểu thư sao rồi? Còn Thần Tử Kiện, ông ấy đã rời khỏi chưa? Em vẫn còn tâm tình quản người khác. Anh bực bội đẩy cô ra. Em có thể không cần lo những chuyện này không? Dồn tất cả tâm sức chỉ để một mình anh thôi. Hoan Nhàn cúi thấp đầu giống như đứa trẻ phạm tội. Mọi chuyện chờ khi Thái tiểu sư giành đứa bé ra. Hứa Hoan Nhàn. Anh đột nhiên đứng lên, thở phì phò nhìn cô. Anh sẽ không để ý tới em nữa. Xoay người sải bước ra, khi tới cửa chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, anh quay mặt lại hỏi nói một câu. Cố gắng dưỡng bệnh, chờ em khỏe lên sẽ tính sổ với em. Cô khỏe lại rất nhanh, có lẽ do anh hết lòng chăm sóc, có lẽ do tâm tình thả lỏng một chút của cô nữa. Bất quá, anh nói chuyện thật biết giữ lời, làm cho cô mất mặt một phen. Khi Hoàn Nhàn bước vào trong quán ăn, cô ngồi lại tại tầng 1 uống trà. Xoay mặt lại, nhìn thấy Thần Tống Hạo và Thái Minh Tranh đang cùng nhau đi đến quán ăn này. Bụng cô ấy lại lớn thêm một chút, nhưng tinh thần xem ra lại không mấy tốt. Thần Tống Hạo đi cạnh cô ấy, mặc dù vẻ mặt của anh trông không có gì ôn hòa, nhưng cũng nhanh chóng dìu cô ấy ngồi xuống. Tài Hoàn Nhàn đang bưng tách trà run lên, thiếu chút nữa nước trà văng ra mù bàn tay. Cô sững sờ nhìn hai người kia đến gần, Thần Tống Hạo xuất hiện cùng với Thái Minh Tranh. Cô biết báo chí cũng đã chụp hình, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn hai người thật sự đi chung với nhau. Thái Minh Tranh trông thấy Hứa Hoàn Nhàn, cô thật hả hê. Mấy ngày này Thần Tống Hạo đối với cô cũng không tệ lắm, khiến cô lại bắt đầu dấy lên hy vọng. À Hạo, chúng ta sang bên kia ngồi đi, bên đó còn ghế trống. Thái Minh Tranh kéo vạt áo Thần Tống Hạo nói. Được. Anh liếc nhìn Hoàn Nhàn một cái, liền đỡ lưng Thái Minh Tranh hướng chỗ ngồi Hoàn Nhàn đi tới. Hoàn Nhàn đứng lên tính tránh ra, nhưng Thái Minh Tranh nhẹ nhàng cất tiếng. Hứa tiểu thư, chúng ta cùng uống trà đi. Tôi uống xong rồi. Sắc mặt cô cực kỳ khó coi, Thần Tống Hạo thấy thế trong lòng càng cảm thấy thoải mái hơn. Nhàn Nhàn, tách của em vẫn chưa uống hết đấy. Thần Tống Hạo cười, vừa cười chỉ tách trà trên bàn, vừa cẩn thận đỡ Thái Minh Tranh ngồi xuống. Ngồi thêm một chút đi, lát nữa anh đưa em về. Đúng vậy, một lát nữa đi chung đi. A Hạo có lái xe tới, lát nữa để anh ấy đưa cô về, chứ ở đây khó bắt taxi lắm. Thái Minh Tranh hiển nhiên hơi vênh váo đắc ý, thậm chí cô bị những hành động mập mờ của anh là cô ảo tưởng, lý trí còn sót lại cũng bị vứt sau đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện cô đã an trí thỏa đáng, chỉ cần Hứa Hoàn Nhàn lúc này nhịn không được mà bỏ đi, cô sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Tài xế đang chờ ở ngoài, tôi không cần phải đón xe. Hoàn Nhàn liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hề của Thái Minh Tranh, quyết định ngồi xuống không đi. Thần Tống Hạo nghe giọng nói lạnh lùng, dáng vẻ quyết không chịu thua của cô, trong lòng thật vui vẻ không thể nín được cười. Anh kêu thêm bình trà mới, lúc này mới nhìn nét mặt không chút biểu tình của Hoàn Nhàn nói. Nhàn Nhàn, em hết sốt rồi sao? Lúc em xuất viện, không phải anh ở bên cạnh sao? Anh là người biết rõ em có sốt hay không mà. Hoàn Nhàn trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bầu không khí lúc này có quả hơi xấu hổ, trên khuôn mặt tươi cười của Thái Minh Tranh, nụ cười như ngừng động lại. Cô nhìn Thần Tống Hạo rồi lại nhìn sang Hứa Hoàn Nhàn, đột nhiên cảm thấy mình như trở thành người ngoài cuộc. Thần Tống Hạo nhìn về mặt không được tự nhiên của Hoàn Nhàn, bỗng nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng đặt trên trán của cô. Ừ, quả nhiên là hết sốt thật rồi. Anh chậm rãi thu tay lại, nhìn nét mặt cô kinh ngạc. Cả nỗi đau cố nén lại cũng không phát tiết ra ngoài của cô. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhìn cô. Em đã khỏe, anh không cần lo lắng nữa. À đúng rồi, Nhan Nhan. Bỗng nhiên anh làm ra vẻ huyền bí, đang nói cố tình dừng lại, tựa vào thành ghế tủm tỉm cười nhìn cô. Hoàn Nhàn nhìn nụ cười tươi kia khiến trong lòng sợ hãi. Cô nhìn anh. Có chuyện gì vậy anh? Thân thể Minh Tranh có chút không thoải mái, đêm nay anh không về nhà. Ánh mắt anh chăm chú nhìn nét mặt của cô, đầu tiên là kinh ngạc, kế tiếp nỗi đau khổ tràn ra bờ mi, sau đó là vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tiếp theo, hình như có thể thấy cô cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng áp chế tức giận, một lúc sau mới lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Cô vốn là thật sự muốn trách móc anh, nhưng nghĩ đến lúc trước cô tự được cái ra cái quyết định chết tiệt kia là mình để anh đến với người khác. Hiện tại cô lại ăn dấm ngọn lời nói này, chẳng khác nào tự bạt tai vào mặt mình. Cũng được, em đi đây, đến giờ nặn nãn tàn học, em phải đi đón con. Hoàn Nhàn đứng lên, cầm túi sách quay người bước ra khỏi quán ăn. Thậm chí cô cũng quay lên xe, bước đi rất nhanh, băng qua đường trong dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn. Thần Tống Hạo ở trong quán ăn nhìn qua lớp cửa kính hoảng sợ run rẩy, mắt thấy cô an toàn tránh thoát dòng xe cộ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự trách mình. Nếu quả thật nguyên nhân bị cô bị thương chỉ vì đau khổ và tức giận, chẳng phải anh sẽ hối hận muốn chết sao? Thái Minh Tranh nhìn ánh mắt của anh hoàn toàn đặt trên người phụ nữ kia, không khỏi có chút cô đơn nói không thành lời. Cô tự về đi. Thần Tống Hạo đứng lên, không lạnh không nóng buông ra một câu: "Tôi kêu tài xế đưa cô về." Anh đứng dậy trả tiền, cũng không quan tâm Thái Minh Tranh bụng bầu đã lớn đi lại khó khăn, bước nhanh ra khỏi quán ăn. Đến buổi chiều lúc tan việc, quả nhiên anh vẫn chưa trở về. Hoàn Nhàn và Noãn Noãn ăn cơm tối trước, hai mẹ con ngồi trong phòng khách đang xem phim hoạt hình. "Mẹ, sao bà vẫn chưa về?" Cô bé liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơi bất mãn hỏi. Hoàn Nhàn không biết trả lời như thế nào cho phải, hơi mệt mỏi nói: "Bà ở lại làm thêm giờ." "Không phải, bà không có làm thêm giờ. Bà nói cho con biết, bà nói bây giờ bà không thích làm thêm giờ, chỉ muốn ở cạnh con và mẹ thật nhiều thôi." Lời nói non nớt của Noãn Noãn khiến trong lòng Hoàn Nhàn không tránh khỏi run rẩy một phen. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của bé. "Noãn Noãn, nói cho mẹ nghe, con và anh trai nhỏ Hiền Chữ bây giờ ra sao rồi?" Chương 383: Quyết định sống cùng anh. Vừa nghe thấy mẹ hỏi đến chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn liền xị ra. "Mẹ, chẳng hiểu sao anh Hiền Chữ lại không quan tâm đến con nữa." "Thế à, vậy bây giờ con định xử trí ra sao, Noãn Noãn?" Hoàn Nhàn chợt nổi lên chút hiếu kỳ, nếu như Noãn Noãn đã trưởng thành, biết lưu luyến, con bé sẽ xử lý ra sao khi có rất nhiều vấn đề xuất hiện trong tình cảm. Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt to, ngắm chiếc điều khiển tivi trên tay, mãi sau mới lên tiếng. "Con vẫn còn nhỏ, khi nào con lớn lên, nhất định anh Hiền Chữ sẽ không chạy thoát được." "Noãn Noãn, sau này khi trưởng thành, nếu như con gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết, con lại không muốn rời khỏi anh Hiền Chữ kia, thì con sẽ làm như thế nào?" Hoàn Nhàn xoa xoa đầu con gái, giống như đã đang hỏi con bé, lại như đang hỏi chính mình. Noãn Noãn liếc mắt nhìn Hoàn Nhàn, vẻ xem thường, tiếp tục chăm chú xem phim Conan trên TV. "Mẹ, thì sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy được nhỉ? Làm sao con có thể ngu ngốc đến mức rời khỏi anh Hiền Chữ được chứ? Con và anh ấy có biết bao nhiêu chuyện vui vẻ, muốn con rời khỏi anh ấy á? Không có cửa đâu." "Hả? Con bé này, vì sao con có thể nói ra những lời như vậy? Ai dạy con thế?" Hoàn Nhàn hơi giật mình, nhìn Noãn Noãn. Đúng là bây giờ, trẻ con trưởng thành sớm, nhưng sao có thể sớm đến mức độ ấy được nhỉ? "Trên TV luôn nói như vậy mà. Mẹ, mẹ xem đi, ở phim truyền hình, những người đó vẫn hay khóc lóc nói, nếu có chết, nhất định sẽ phải chết chung một chỗ đó sao?" Noãn Noãn cũng không buồn quay đầu lại, mắt vẫn chăm chú xem phim Conan, chợt nói một câu. "Cho phim Conan cũng đúng như thế mà. Mẹ xem, chị Tiểu Lan đây này, Tần Nhất mất tích lâu như vậy, chị ấy vẫn luôn chờ đợi Tần Nhất trở lại đấy. Thế nhưng, Tần Nhất cũng đang ở thật gần, ở ngay bên cạnh chị ấy, thế mà chị ấy lại không biết, thật đáng thương." Hoàn Nhàn cảm thấy trong lòng như bị khuấy động. Rõ ràng cô đang ở bên cạnh thần Tống Hạo, rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy, vượt qua mọi ngăn trở, vượt qua mọi khó khăn. Lẽ ra phải ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng bây giờ có đúng là cô đã đẩy người đàn ông cô yêu sâu đậm ra không? Cô ngây ngẩn suy nghĩ mọi chuyện, chợt buông điện thoại vang lên. Hoàn Nhàn vội vàng bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng của Văn Tĩnh ở đầu dây bên kia mắng nhiếc. "Hứa Hoàn Nhàn, hôm nay tớ mới biết cậu đã làm một chuyện tốt. Cậu được đấy, thật là độ lượng nhỉ. Cậu dám đẩy người đàn ông của mình ra ngoài cho người khác. Cậu muốn trở thành đức mẹ Maria danh tiếng sao? Cậu mắc bệnh hả? Đó là chồng của cậu, là cha của gái nuôi của tớ. Anh ấy không phải là đồ vật hay hàng hóa để cho cậu mang tặng cho người tiếp theo. Hứa Hoàn Nhàn, đầu óc cậu bị va vào cửa nên hỏng rồi. Tớ cũng không muốn nói với cậu nữa. Cậu làm cho tớ tức muốn chết mà. Trên đời này sao lại có người đần độn như cậu được chứ? À, mà cậu muốn tớ khen cậu hiểu rõ đạo lý, biết tiền tiến biết lùi, thật thiện lương, hay là muốn tớ mắng cậu đúng là đồ ngu ngốc đây?" "Tĩnh." Hàn Nhàn vừa nghe máy đã bị Văn Tĩnh mắng phủ đầu, cũng bối rối. Thật vất vả, trước khi Văn Tĩnh lê hơi, cô mới khiếp đảm mở miệng. "Tĩnh, cậu đừng mắng tớ nữa, tớ cũng đang rất hối hận." "Hứa Hàn Nhàn, tớ cảnh cáo cậu, nếu như hôm nay cậu không đem được A Hạo về đây cho tớ, sau này cũng không cần thiết làm chị em gì nữa. Văn Tĩnh này cũng không muốn làm chị em với loại người đã hèn yếu lại vô dụng như cậu đâu." Văn Tĩnh vẫn còn đang tức giận. Suốt mấy ngày nay, Kỳ Trấn đã giấu giếm cô. Hôm nay anh mới lỡ miệng nói ra, cô vừa nghe được liền ép hỏi. Sau khi hiểu rõ trần tướng, cô hồ muốn té xỉu. Nếu đổi lại là người đó là cô, khi nghe thấy loại chuyện này, nhất định cô sẽ mắng nhiếc, hỏi người nhà chồng có phải đầu đã bị lửa đá hỏng không. nhưng đây lại là chị em tốt của cô. Chuyện 6 năm trước, cô còn canh cánh trong lòng. Nếu như đó là cô, thì chắc chắn Tô Lai kia sẽ chết không lối thoát. 6 năm sau, Hứa Hoàn Nhan lại có thể viết ra một kịch bản mới như vậy. Cô đúng là cứng miệng không biết nói gì nữa. Đúng, cứng miệng không biết nói gì nữa thật. Tĩnh, tớ đã làm gì bây giờ? Thật sự tớ đã làm sai rồi, có phải không? Hoàn Nhan ôm điện thoại, có cảm giác như sau khi bị sét đánh làm cho đầu óc u mê. Bây giờ, Văn Tĩnh bị mắng đến mức tỉnh ra, bất giác cô thấy mình thật sự rất ngu xuẩn. Cậu hỏi tớ bây giờ phải làm như thế nào ấy hả? À, khi mà cậu quyết định như vậy, cậu có hỏi tớ bây giờ nên làm thế nào không nhỉ? Nhan Nhan à, cậu ngu đần thật sự, hay não bị tèo mất rồi hả? Văn Tĩnh lại nổi cơn điên, quát ầm ầm trong điện thoại. Nếu như bây giờ Hứa Hoàn Nhan ở trước mặt, thế nào cô cũng trò một cái bạt tai để Hoàn Nhan tỉnh ra. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy bị người khác chèn ép quá mức như thế. Hoàn Nhan ngập ngừng nói, kết quả lại bị Văn Tĩnh thét một tiếng chói tai giống lên trong điện thoại di động. Anh ấy, một người đàn ông từng trải, chuyện của công ty hãy để cho anh ấy tự giải quyết. Cậu thò tay vào làm gì, định trèo lái cái gì hả? Hơn nữa, mọi chuyện đều biết Hạo Tử đã nói. Vì cậu, đến 10 thân thị anh ấy cũng không quan tâm. Tại sao cậu lại còn có thể làm tổn thương trái tim anh ấy như vậy chứ? Nhan Nhan, tớ cảnh cáo cậu, đứa bé của Thái Minh Tranh, tớ không nói không phải con của Hạo Tử. Cho dù có đúng đi nữa, cậu nói xem, nếu đẻ như vậy, người ta sẽ sum họp thành một người bàng nhà. Đến lúc đó, cậu cũng không còn nước mắt mà khóc đâu. Tại sao cậu lại ngủ như vậy hả? Hoan Nhan. Nhưng mà, đứa bé kia thật sự là con của anh ấy cũng đã đụng vào Thái Minh Tranh. Đứa trẻ được tạo thành khi người đàn ông bị bỏ thuốc, bị sắp đặt như vậy, thật sự đáng ngờ. Hạo Tử đang buồn bực phiền lòng sắp chết. Lúc này, cậu đã không an ủi anh ấy, lại còn đẩy anh ấy ra. Nhan Nhan à, người đàn ông đau một lần, hai lần, anh ta còn có thể quay về. Nếu như cậu khiến cho Hạo Tử thất vọng, chết tâm hoàn toàn, lúc bấy giờ, cậu nghĩ liệu có xoay chuyển được nữa không? Noãn Noãn không có ba, sẽ ra sao? Cậu không nghĩ đến chuyện này hả? Nếu tớ là cậu, tớ đây sẽ không quan tâm đến những loại chuyện bát nháo này. Tớ chỉ cần biết rằng Kỳ Chấn yêu tớ, không thể rời bỏ tớ. Không phải là tớ không được, tớ có chết cũng sẽ không chịu buông tay anh ấy ra. Còn tất cả những thứ khác, nếu đem ra so với việc có được người mình yêu, cái nào sẽ quan trọng hơn? Tĩnh, tớ phải làm gì bây giờ đây? Anh ấy nói tối nay sẽ ở cùng với Thái Minh Tranh, không về nhà. Hoàn Nhan ngơ ngẩn cầm điện thoại di động ra chỗ khác, hạ giọng nói nhỏ. Cô không muốn để con gái nghe thấy. Noãn Noãn thông minh lại hiểu chuyện như vậy, tính tình vừa cố chấp lại vừa thẳng thắn. Cô lo lắng tình cảm giữa Noãn Noãn và Thần Tống Hạo thật vất vả mới tạo dựng được, bây giờ lại bị sụp đổ. Cậu xem lại mình một chút, tất cả đều do cậu năm lần bảy lượt giày vò như vậy. Văn Tĩnh cũng có chút chán nản, thở dài một cái. Nhan Nhan, cậu còn nhớ tất cả những gì mà ca ca phải chịu đựng không? Cô ấy cũng chỉ vì cậu, vì tớ nên mới chấp nhận chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. 6-7 năm trước, cậu làm Lâm Thiến bị thương cũng là vì cậu. Còn bây giờ, cô ấy gặp chuyện đau khổ lớn như vậy, còn ngàn dặm dò vặn, dặn dò bảo tớ nói dối cậu. Không để cho cậu biết, không muốn để cậu tự trách tớ và cậu ấy nói chuyện này không chỉ một lần. Ca ca đau lòng cho cậu, muốn cậu luôn may mắn, muốn cậu ca đời này cùng Hạo Tử được hạnh phúc cho đến già. Nhưng mà bây giờ, cậu lại quyết định như vậy, không những có lỗi với bản thân, cậu còn làm cho ca ca rất thất vọng nữa. Tĩnh Nhi, cậu đừng nói nữa, tớ đã biết là tớ sai rồi. Hoan Nhan vừa nghe Tĩnh Nhi nhắc đến ca ca, không nhịn được oà khóc lên. Tĩnh Nhi, cậu đánh tớ, mắng tớ cũng được, tớ đúng là đồ khốn khiếp. Tớ đã làm tổn thương quá nhiều người. Tớ thật có lỗi với mọi người. Tớ nợ ca ca, cả đời này tớ cũng không sao trả được. Tớ cũng không biết tớ biến thành như vậy từ lúc nào nữa. Trong đầu tớ toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn. Tĩnh Nhi, cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu, nếu như không có cậu và ca ca, không biết tớ sẽ biến thành kiểu người gì nữa. Tĩnh Nhi, cậu cứ yên tâm, tớ đã biết mình nên làm như thế nào rồi. Tớ sẽ học tập cậu. Tớ đã nhận ra điều tốt đẹp mà mình muốn rốt cuộc là gì. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc, cái gì mới là quan trọng nhất? Cái gì tớ nên bỏ qua? Cái gì nên cố gắng giữ gìn? Tớ sẽ ghi nhớ mãi mãi. Tĩnh Nhi, cậu yên tâm đi. Hoàn Nhan nhẹ nhàng cúp điện thoại, cô tựa người vào khung cửa sổ, những ngôi sao đã lặng lẽ khẽ khắp hiện ra khắp nền trời tối đen như mực. Hôm nay nhiều sao thế này, chắc ngày mai trời sẽ quang mây. Hoàn Nhan lau nước mắt, cô gọi điện thoại cho mẹ mình. Mẹ, mẹ còn nhớ chăm sóc Noãn Noãn mấy ngày được không? Vâng, tốt nhất bây giờ mẹ tới nhà con để đón cháu, còn có chút chuyện, con có thể sẽ đi vắng mấy ngày. Vâng, con đi cùng với A Hạo, mẹ cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, con đã suy nghĩ rõ ràng. Hoàn Nhan vào toilet rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng khách. Noãn Noãn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xem tivi, thỉnh thoảng lại cười mấy tiếng rất sung sướng, làm trẻ con thật sướng, mặc cho anh bạn hiển chữ đối xử lãnh đạm với mình, cô bé vẫn có thể vui vẻ như vậy, vui vẻ ăn khoai sấy xem phim hoạt hình. Thiền Tĩnh à, lát nữa ông bà ngoại tới đón con ở nhà ông bà ngoại vài ngày có được không? Nhàn Nhàn ôm lấy con gái nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ và bà muốn sống trong thế giới hai người, cho nên sợ con cản chứ gì. Noãn Noãn cố ý nhai khoai sấy thật kêu, hai mắt mở to nhìn mẹ nói. Chương 384, cùng nhau bỏ trốn. Hoàn Nhàn phì cười. Con bé quỷ quái này, con sang nhà ông bà ngoại phải ngoan ngoãn nhé. À phải rồi, không phải con đã nói sẽ giới thiệu bạn gái của cậu con hay sao? Cho mẹ cho con một tuần lễ, phải giải quyết xong vấn đề này, có được không? Vâng, thế nào mà con lại quên mất chuyện này nhỉ? Noãn Noãn nhảy dựng lên, vội vàng đi dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa dọn dẹp vừa hướng ra ngoài ngóng đợi. Mẹ, sao bà ngoại vẫn chưa tới đón con nhỉ? Còn chậm trễ nữa thì chắc con của cậu cũng đã biết chơi đùa với mẹ mất rồi. Hoàn Nhàn liếc mắt nhìn dáng vẻ khả ái của con gái, không kìm được nụ cười thỏa mãn. Cô thề sẽ không bao giờ còn ngu xuẩn đến mức giữa lúc quan trọng nhất lại vứt bỏ tính mạng của mình như thế nữa. Quản gia, ông hãy đặt hai vé máy bay của chuyến bay sáng mai cho tôi và A Hạo đi Hải Nam nhé. Hoàn Nhàn gọi quản gia đến, dặn dò cẩn thận rồi nói tiếp. Ông để ý chăm sóc Noãn Noãn hộ tôi một chút, lát nữa mẹ đẻ tôi để sẽ đến đón con bé. Bây giờ tôi có chuyện phải đi ra ngoài. Vâng, quản gia đáp ứng rồi hỏi lại. Phu nhân có muốn chuẩn bị xe hay không ạ? Tạm thời thì chưa cần. Hoàn Nhàn vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Cô hơi chần chờ rồi dứt khoát bấm số điện thoại di động của thần Tống Hạo. Tiếng nhạc vang lên rất lâu, mỗi lần tiếng nhạc kia được lặp lại, lòng của cô lại căng thẳng thêm một chút. Alo, Nhàn Nhàn, có chuyện gì đấy? Giọng anh truyền tới đầy sự miễn cưỡng, hơi thở ôn hòa của Hoàn Nhàn như bị ngừng lại ngay lập tức. Rồi lại tiếp tục hô hấp, lưỡng lự hồi lâu, lời đến khóe miệng, cô cũng không biết nên nói ra như thế nào, mà anh lúc trầm mặc theo. Trong khoảnh khắc, cả hai đầu điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhỏ nhỏ của hai người. Anh đang ở đâu? Hoàn Nhàn lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi bốn chữ ngắn gọn, vừa có sự giận dỗi, lại vừa có sự thấp thỏm lo âu. Ở... Anh cố ra vẻ huyền bí, nghĩ muốn trêu chọc cô một trận, nhưng lại sợ tính khí của cô chủ động gọi điện thoại đến đã là điều không thể dễ dàng. Nếu như bị chọc giận, sợ rằng người phụ nữ kia lại dứt khoát còn lại. Đang ở trong phòng làm việc. Anh thành thực trả lời, cảm thấy mình ngồi một mình, chờ đợi ở trong phòng làm việc, lâu đến mức ngây ngốc cả người như thế, cũng thật đáng giá. Anh nói dối. Cô cảm thấy mũi của mình đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống, đồng thời trên mặt lại hiện lên nụ cười. Ba chữ kia cô nói giống như đang nũng nịu. Nhàn Nhàn, em đừng xa cách nữa, gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ đi. Anh cũng đã xác định bỏ qua rồi, anh đang ở trong phòng làm việc, chưa từng bao giờ ở chung một chỗ với Thái Minh Tranh. Em tới đây đi, được chứ? Hoàn Nhàn dùng sức gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi vui buồn lẫn hối hận. Nếu như cô còn cái kiểu không thèm quan tâm, vẫn cố chấp bướng bỉnh, chắc chắn A Hạo cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Em sẽ đến đó ngay. Cô cúp điện thoại, nói quản gia chuẩn bị xe ngay lập tức. Lòng như có lửa đốt, cô bảo tài xế lái xe đến công ty thật nhanh. Đến dưới lầu công ty, đúng như dự đoán, chỉ có tầng cao nhất là sáng đèn. Cả tòa nhà lớn, các phòng làm việc đều khóa chặt, tối đèn như mực. Duy nhất, chỉ có phòng anh là có ánh sáng. Hoàn Nhàn bước xuống xe, cũng không quay đầu lại nói. Anh trở về đi, không cần chờ tôi đâu. Cô chạy mấy bước đến lối vào lời cửa chính, bảo vệ đã mở cửa. Hoàn Nhàn cười nói cảm ơn rồi chạy thẳng tới cửa thang máy. Vừa mới đứng lại ở cửa thang máy dành riêng, chợt cửa thang máy rộng mở, một đôi bàn tay đưa ra kéo tay Hoàn Nhàn. Hoan Nhan không kịp ngẩng đầu, sợ hãi thét lên một tiếng chói tai. Bằng điều khiển đèn chợt tối lại rồi lại sáng lên, cô chợt thấy thần Tống Hạo với nụ cười xấu xả phóng túng ở ngay trước mặt. Anh giở trò chết tiệt gì đấy, do em sợ chết khiếp. Hoan Nhan vừa sợ vừa tức, bổ nhào sang, vừa đánh vừa đá, cuối cùng liền nhắm chỗ trên vai anh cắn một cái thật mạnh. Anh ở trên lầu nhìn thấy xe của em đến, nên đã đi xuống trốn kỹ ở nơi này. Anh cười ôm lấy cô, mặc kệ cho cô ở nơi này phát tiết theo kiểu vừa kêu vừa cắn. Anh cố ý làm em sợ. Hoan Nhan ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, rồi lại nhào qua ôm anh thật chặt. Hôm nay em bị Tĩnh Nhi mắng đến tỉnh già, lời mắng sắc bén đến chết người, xong cũng may đó đã thức tỉnh em. Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa. Nếu như ông nội dưới đất có biết, chắc chắn ông cũng sẽ tha thứ cho sự ích kỷ lần này của em. Nếu như em thật sự rời khỏi anh, ông nội mới không tha thứ cho em. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, ánh mắt hơi nhiều lại lướt qua mặt của cô nhìn cửa thang máy đóng chặt. Hôm nay anh luôn luôn suy nghĩ, nếu như em không đến anh sẽ như thế nào, còn nếu như em đến thì anh lại sẽ thế nào. Thật may là em đã đến, tất cả những điều anh lo lắng bây giờ cũng không cần thiết nữa. Nếu như em không tới, anh dự định thế nào? Thang máy đình tiếng rồi mở ra, Hoan Nhan vẫn nằm trong ngực của anh như cũ, mặc cho anh ôm cô trên người đi ra ngoài. Anh khẽ thở dài nhẹ nhẹ, trầm ngâm nhìn lại cô. Anh nói ra, em không được tức giận. Hoan Nhan nhìn anh buồn buồn đáp. Được. Nếu như anh đã làm em phát cáu như thế, kích động em như thế, mà em vẫn còn có thể chịu được. Không đến tìm anh dự định sẽ buông tay, cứ như vậy sống với Thái Minh Tranh cả đời. Ít nhất, cô ta còn có thể cho anh cảm giác cô ta thật sự rất quan tâm tới anh, thật sự thích anh. Mà em lại khiến anh không sao đoán biết được. Anh dám à? Hoan Nhan tức giận dùng sức đánh anh. Anh dám buông tay thử xem, em không buông tay, cũng không cho phép anh buông tay. Được, em không buông tay, anh cũng không buông tay. Nhưng mà Nhan Nhan, em phải nhớ kỹ lời nói, anh chỉ cho em một cơ hội cuối cùng này thôi. Anh cầm bàn tay đang đánh lung tung vào tay của anh, nói nghiêm túc. Hành động lần trước của cô thiếu chút nữa hại anh lản lòng thoái chí. Anh tuyệt đối không thể nào chịu nổi giày vò một lần như vậy nữa. Hoan Nhan chợt thất thần một lúc, cô chợt cảm thấy sợ. Tĩnh Nhi đã nói, đối với đàn ông sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Anh yêu cô, rất yêu cô, nhưng anh lại không chịu nổi cô từng lần không ngừng làm anh thất vọng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhất định anh còn có thể tiếp tục che chở cho cô. Nhưng nếu như cô lại tiếp tục có kiểu nói như vậy, cô sẽ mất đi thứ khiến cô không bao giờ tìm về được nữa. Hoan Nhan chợt nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm lấy anh, nước mắt cô chợt rơi xuống. Ông xã, thật xin lỗi, em đã sai lầm rồi, sẽ không bao giờ còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy nữa đâu. Anh thở dài một tiếng, bàn tay anh đang vuốt ve trên mái tóc dài mềm mại của cô, liền hạ xuống lưng vỗ nhẹ nhẹ. Đừng khóc, Nhan Nhan, chúng ta đã bỏ phí một lần 5 năm, không nên tiếp tục mắc sai lầm quá khứ. Thời gian của đời người trôi qua rất nhanh, anh không muốn khi mình đầu bạc, lưng đã cong mới được ở chung một chỗ với em một lần nữa. Anh thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn dừng chân bước bận rộn lại, sau đó cùng với cô, hai người nắm tay nhau, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Khoảng thời gian dài như vậy, quãng đường cũng xa như vậy, dọc đường có bao nhiêu phong cảnh tươi đẹp như thế, không nên bỏ qua, cho dù chỉ là một điểm rất nhỏ. Anh đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy cô, hai người đứng trên ban công ngoài trời của tầng thượng. Tuyết vẫn chưa kịp tan, gió thổi dữ dội khiến quần áo bay phần phật. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn giống hệt như xưa. Rốt cục, cô không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên. Ông xã, em yêu anh. Hai người đều cặp mắt kính thật to, lén lén lút lút đi qua cửa kiểm tra. Mãi đến khi ngồi vào ghế máy bay mới thở một hơi dài thật nhẹ nhõm. Hai người giống như kiểu một đôi tình nhân nhỏ vụng trộm bỏ trốn, có cảm giác thật kích động, lại cảm thấy như đang chơi đùa thật vui. Hoan Nhan bỏ cặp mắt kính xuống, thở dài một hơi, ngắm phong cảnh bên ngoài liếc cửa sổ ở mạn máy bay. Lần này em đúng là điên thật rồi. Bắt cóc chồng mình, bị điên một lần cũng đáng giá chứ. Thần Tống Hạo cười một tiếng rồi bảo hầm nóng hai chén trà sữa.